Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, chương 57, 10 dặm gió xuân. Thay hắn tuyển một ca khúc cũng không phải là không thể được. Dương Hàm thường xuyên là tùy tâm sở dục vì một số fan hâm mộ chọn ca hát ca. Đây cũng là rất bình thường một cái tình huống, cũng không phải là cái gì khiêu chiến. Đương nhiên đại đa số thời điểm, Dương Hàm hát vẫn là thế giới này ca, bởi vì hắn không muốn một ngày nện mấy chục thủ ca khúc mới đi ra loài người. Mà thế giới này âm nhạc phát triển được cũng không tệ lắm. Rất nhiều truyền sướng rất rộng tốt ca, Dương Hàm mình cũng thích nghe. Bất quá lần này hắn nghĩ hát một bài Trên Địa Cầu ca. Bởi vì nghe vị này, Quyển Châu Liêm, tiểu ca miêu tả về sau, bài hát kia ca từ liền trực tiếp hiện lên ở trong óc của hắn. Gian phát trực tiếp đám fan hâm mộ nhìn thấy Dương Hàm chỉ là hơi trầm tư một phen, liền khe khẽ nhổ lên guitar dây cung, một chuỗi có chút tước sĩ hương vị giai điệu bị microphone thu vào. Bọn hắn nghe, đều cảm giác tâm linh bị lay động đồng dạng, rất êm tai. Ta cho ngươi hát một bài, 10 dặm gió xuân, đi. Dương Hàm cười nói, hy vọng ngươi cùng bạn gái của ngươi có thể thích. Ngoặc kép, kinh thành, một gian trang trí tương đối hiện đại hóa trong văn phòng. Một người trẻ tuổi đem ghế xoay chỗ tựa lưng buông xuống. Chân đạp trên bàn, thư thư phục phục nằm nhìn phát trực tiếp. Dù sao hiện tại là giữa trưa, đoàn người đều cơm nước xong xuôi đều đang nghỉ ngơi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Cáp lão sư, nhanh như vậy liền nghĩ đến muốn hát cái gì ca. Nhìn thấy Cáp lão sư đã bắt đầu hát, hắn mới phản ứng được, vô cùng lo lắng muốn ngồi dậy làm một chút ghi chép màn hình. Thế nhưng là luống cuống tay chân phía dưới, hắn lật xe, phải nói là cái ghế lật ra, hắn ngã rầm trên mặt đất, may mắn rơi không nặng, hắn rất nhanh giãy giụa lấy bò lên, nhưng hắn ngây ngẩn cả người, vươn tay ra đi nhưng không có nhặt điện thoại. Mà là ngẩn người tại chỗ, bởi vì rơi xuống đất điện thoại còn cần cù chăm chỉ phát hình, Cáp lão sư, tiếng ca. Ta ở bên trong đường vành đai 2, nghĩ đến ngươi, ngươi ở trên núi xa xôi, gió xuân 10 dặm, hôm nay gió thổi về phía ngươi, có mưa, ta nói tất cả loại rượu, cũng không bằng ngươi, Cáp lão sư trầm thấp tiếng ca rất ôn nhu. Giống như tình nhân kể ra bình thường, đem cái này mỹ hảo tỏ tình êm tai nói, rất êm tai. Bất quá, Cao Nguyên Khải, cũng chính là vị kia cho mình lên một cái rất có ý thơ nickname, Quyển Châu Liêm, tiểu ca. Để hắn nghe được hoảng hồn, là bài hát này ca từ, làm sao càng nghe lại càng tốt, giống như là vì chính mình chế tạo riêng đồng dạng đâu. Ta ở trong góc tối nơi cổ lâu, vì ngươi hát hoa hương tự lai. Nghe đến nơi này, Cao Nguyên Khải ngược lại là khôi phục một điểm thanh tình. Bài hát này khẳng định cùng mình không có quan hệ, bởi vì Lầu Canh là cái gì? Kinh thành giống như có, nhưng hắn đi không có đi qua đều không biết được. Sau đó hoa hương tự lai lại là cái gì? Đương nhiên, không cần quan tâm đến những chi tiết này. Cao Nguyên Khải vẫn là rất thích bài hát này ca từ. Đại bộ phận đều hát đến trong tâm khảm của mình. Một chút xíu khơi gợi lên hắn đối với mấy cái này năm cùng bạn gái dị địa luyến từng ly từng tí. Dương Hàm không biết có người là quỳ trên sàn nhà nghe mình ca hát. Hắn phối hợp hát bài hát này, Dương Hàm cũng rất thích. Bởi vì nó là dùng rất đơn giản, rất phổ thông hành văn, viết ra rất có ý thơ ca từ. Ngài nhìn a, đem tất cả mùa xuân đều trộn vào trong một buổi sớm, tốt đẹp như vậy sáng sớm, nên một đoạn thế nào lãng mạn gặp nhau đâu. Một cái trộn chữ trả lại cho người một loại mềm mại đáng yêu, xuân quang đều bị hỗn hợp tiến đến cảm giác. Thật đơn giản một câu liền tạo nên đủ để cho người miên man bất định tuyệt mỹ ý cảnh. Dạng này đơn độc sách đi ra đều giống như duyên dáng hiện đại thơ ca từ còn có rất nhiều. Đem tất cả lời nói không thể nói hết biến thành bí mật. Đóng cửa lại, không hiểu tình cảm a. Xin hỏi, ai đến đem nó mang đi đâu? Đành phải đem năm tháng hóa thành bài ca. Lưu tại Sơn Hà, hát dạng này ca. Dương Hàm đều cảm thấy giống như là tại Mỹ Hảo Xuân Quang xuống dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Tâm tình rộng mở trong sáng. Mười dặm gió xuân, không bằng ngươi. Năm đó câu này lời tâm tình, Dương Hàm cũng dùng qua đâu. Một khúc kết thúc, Dương Hàm quét lấy dây đàn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, trong màn đạn vị kia, Quyển Châu Liêm, tiểu ca hồi phục quá khôi hài. Dương Hàm chỉ là liếc qua, liền nhịn không được cười lên. Vừa rồi ca hát đắm chìm cảm giác không còn sót lại chút gì. Cáp lão sư có thể lại hát một lần sao? Ta vừa rồi muốn ghi chép màn hình tới, nhưng không cẩn thận từ trên ghế ngã xuống. Cái này ngày mai sẽ phải cầu hôn tiểu ca cũng thật là không cẩn thận. Còn tốt, đằng sau hắn cùng trong màn đạn cái khác phát ra quan tâm chào hỏi đám tiểu đồng bạn đáp lại. Cũng không lo ngại, cáp lão sư, ta có một cái nhỏ thỉnh cầu. Đều không đợi Dương Hàm nói muốn hay không lại hát một lần thời điểm. Quyển Châu Liêm lại nói, liền là cái kia đường vành đai 2, có thể hay không đổi thành vành đai 5 a? Công ty của chúng ta tại vành đai 5, sau đó ta phòng ở cũng là ngũ hoàn bên ngoài. Đường vành đai 2 quá đắt. Ân, kinh thành phòng ở, giống như cả một cái vành đai 2 quả thật có chút khó. Tốt a, tốt a, dạng này người PM phát cho ta một cái hòm thư. Quay đầu ta đem ca từ cùng video còn có nhạc đệm cùng một chỗ truyền cho ngươi được không? Ngày mai là ngươi thổ lộ, mà lại hiện tại thời gian còn đủ. Ngươi học một chút lại mình hát cho bạn gái của ngươi. Dương Hàm cười nói, vậy thì tốt quá. Cáp lão sư, bài hát này ngươi viết sao? Quá lợi hại. Ta nói làm sao trên mạng tìm không thấy bài hát này đâu. Châu a, ta thế mà chú ý một cái bản gốc ca sĩ. Mưa đạn nhao nhao soát. Nghĩ đến còn muốn cho cái này fan hâm mộ ghi chép một chút demo cùng nhạc đệm. Dương Hàm nhìn thoáng qua thời gian. Liền phủi tay, cười nói. Được rồi, thời điểm không còn sớm. Giữa trưa không ngủ trưa soát phát trực tiếp cũng không phải một cái thói quen tốt. Tất cả mọi người nhanh lên đi ngủ đi. Ta cũng chuẩn bị xuống truyền bá. Không biết có phải hay không là làm ba ba làm quen thuộc. Dương Hàm hiện tại đem những này nhìn phát trực tiếp người trẻ tuổi đều thói quen xem như là y. Dạng này tiểu hài, trong lời nói, luôn luôn lơ đãng toát ra một tia phụ thân giống như quan tâm. Đương nhiên, đám fan hâm mộ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Bọn hắn còn nhao nhao kháng nghị. Làm sao nhanh như vậy liền xuống truyền bá rồi? Mới truyền bá mấy phút? Ngủ cái gì mà ngủ? Đứng dậy nào a? Có phải là vừa rồi cái kia cầu hôn ca vụng trộm nạp tiền rồi? Cáp lão sư không cần nặng bên này nhẹ bên kia a? Muốn dậy cùng một chỗ dậy. Ta ngày mai cũng muốn cầu hôn. Những này mưa đạn Dương Hàm xem hết cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Hắn biết bọn gia hỏa này tại nói nhảm đâu. Người khác cầu hôn ngươi cũng cầu hôn. Cáp lão sư lại hát mấy bài hát a? Muốn nghe ngươi hát tiếng Quảng Đông ca. Hôm nay còn giống như không có hát qua tiếng Quảng Đông ca. Dương Hàm thấy được đầu này mưa đạn. Hắn vẫn là đáp lại một chút. Tối nay đi, ban đêm có rảnh tiếp tục cho mọi người ca hát. Chỉ muốn các ngươi thích nghe. Cáp lão sư nhất định thỏa mãn. Tốt a, nhưng bọn gia hỏa này vẫn không thuận không buông tha. Quấn quýt chặt lấy. Còn có một số không biết là nam hay nữ người soát lấy mang nũng nịu ngữ khí mưa đạn. Thấy Dương Hàm không rét mà run. Được rồi, đi, không làm chút việc. Các ngươi liền không muốn buông tha ta đúng không? Dương Hàm lột lên chỉ có một nửa tay áo. Giả vờ giữ dàn bôi một chút cái mũi. ngoài miệng lại cười. Cuối cùng cho các ngươi đến một bài kinh lôi. Được thôi, nói xong, cả song cả đám đều không cho phép lại nháo. Nên ngủ trưa đi ngủ trưa. Có biết không, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.